Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827. Chương 326. Chính văn chương 827. Bích Nguyệt Thú phía trước Thú Vương mục tiêu đều là dẫn dắt vạn thú thống nhất Thần Nguyệt Đại Lục. Bất quá hiện giờ vị này Thú Vương nhưng thật ra tưởng hướng thập phương tinh thần vực thần phục. Chẳng lẽ là bởi vì Vân Giao sao? Vân Nịnh hơi hơi ngước mắt, nhìn trước mắt mặt mục Vân Giao. Chỉ là nhìn dáng vẻ, vị này Thú Vương đối Vân Giao thực hảo. Nhưng là Vân Giao thái độ lại là có chút làm người sờ không được đầu óc. Lắc lắc đầu, người trẻ tuổi sự tình liền làm cho bọn họ người trẻ tuổi đi xử lý đi. Hoàng Cần, người trước mang Thiên Mặc Anh bọn họ đi nghỉ ngơi đi. Bổn vương cùng bọn họ hai đơn độc rời đi một chút, vào nhà lúc sau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại đối với phía sau Hoàng Cần mệnh lệnh nói. Là, Thú Vương bệ hạ, Hoàng Cần cung kính mà lên tiếng. Theo sau đối với Mặc Vô Nhai bốn người nói. Bốn vị, bên này thỉnh, Vân Giao. Vân Định nhìn mục Vân Giao. Chần chờ một chút, rốt cuộc nơi này là Thú Vương phủ. Nếu là Thiên Mặc Lưu Nguyệt hoặc là những người khác tưởng đối mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca bất. Lợi, kia, mẫu thân, người trước cùng Mặc Vô Nhai bọn họ đi thôi, mục Vân Giao đối với Vân Định khẽ lắc đầu. Nhẹ giọng nói, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nghe mục Vân Giao kia một câu, mẫu thân. Nhưng thật ra có chút rất kỳ bất ý. Không nghĩ tới mục Vân Giao thế nhưng không phải Vân Thanh Nguyệt thân sinh nữ nhi. Hảo, các ngươi cần phải cẩn thận đối với Bách Lý Cảnh ca cùng mục Vân Giao lại dặn dò một câu. Vân Định mới đi theo Hoàng Cẩn phía sau rời đi, thật sâu mà nhìn mắt mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhẹ giọng nói, đi theo ta đi, ở mục Vân Giao trước mặt. Thiên Mặc Lưu Nguyệt chỉ nghĩ làm lúc ban đầu cái kia Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Không phải cái gì Thú Vương, chỉ là, hiện giờ hắn đã là dáng vẻ này, còn có thể làm hồi phía trước Thiên Mặc Lưu Nguyệt sao? Hiện tại hắn máu lạnh vô tình, không biết cái gì là ôn nhu, mà Mục Vân Giao lại là hắn sở hữu lạnh nhạt chung duy nhất một chút ôn nhu. Cũng là hắn đáy lòng duy nhất không có bị nhiễm hắc một khối. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh ca cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Theo sau liền đi theo Thiên Mặc Lưu Nguyệt phía sau cùng nhau rời đi. Hai người tùy Thiên Mặc Lưu Nguyệt vẫn luôn đi tới Thú Vương phủ nhất hẻo lánh sân. Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới vươn tay tướng môn cấp đẩy ra. Lọt vào trong tầm mắt đều không phải là từ bề ngoài xem ra như vậy hoang vắng sân. Mà là mãn viện đóa hoa. Sở hữu đóa hoa vây thốc ở một cái hồ nước trung ương. Ở hồ nước ở giữa, là một đóa thật lớn hoa sen. Hoa sen giờ phút này chính nhắm chặt cánh hoa, làm người cảm thấy kinh ngạc còn lại là này mãn trong hồ duy độc hữu như vậy một đóa hoa sen. Nắm ở, nơi đó, chỉ hồ nước trung ương Bạch Liên, Mục Vân Giao ra tiếng hỏi. Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật gật đầu nói. Là, nắm bản thể là Bích Nguyệt Thú. Bích Nguyệt Thú là thượng cổ thần thú. Cũng là số lượng không nhiều lắm từ nhỏ liền đã là thần thú thú loại. Mà Bích Nguyệt Thú huyết mạch cùng Thú Vương huyết mạch dính chút biên, chuẩn xác mà nói. Bích Nguyệt Thú cũng coi như là thủ hộ Thú Vương một loại thượng cổ thần thú. Huyết mạch cường hãn, cho nên ở nắm sinh mệnh đe dọa hết sức. Hẳn là đã chịu vạn thú thành lôi kéo. Về tới vạn thú thành, lúc sau ta trở lại vạn thú thành, phát hiện nó, cũng đem nó cấp cứu xuống dưới, Thiên Mặc Lưu Nguyệt chậm rãi giải thích nói. Chỉ là bình đạm mà giải thích, không có nói chính mình là như thế nào cứu nắm, cũng không có nói chính mình vì cứu nắm, hao phí giống nhau lực lượng. Bách Lý Cảnh ca nghe Thiên Mặc Lưu Nguyệt nói, ngước mắt nhìn hắn một cái, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt ám sắc. Muốn đem nắm cứu trở về tới, chỉ sợ Thiên Mặc Lưu Nguyệt cũng hoa không ít tâm lực đi. Lơ đãng chi gian, Thiên Mặc Lưu Nguyệt tầm mắt liền cùng Bách Lý Cảnh ca đánh vào cùng nhau. Thiên Mặc Lưu Nguyệt chỉ là câu môi cười, ngươi có thể vì tiểu giao làm, ta cũng có thể làm được. gạch dưới. Hết chương.